Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 03, tăng lên. Tiến vào đốn ngộ chi cảnh, đi qua lúc tu hành hoang mang cấp tốc được giải quyết. Bình cảnh bị đánh phá, có thể xưng đột nhiên tăng mạnh, đang bế quan năm thứ nhất, liền đột phá bình cảnh, ngộ ra được một đầu đỉnh tiêm đại đạo, Thái Dương chi đạo. Đang bế quan năm thứ 8, ngộ ra đỉnh tiêm đại đạo, Thái Âm chi đạo. Sau đó thì là Yên Vũ trận tăng lên. Trước đó Yên Vũ trận hạch tâm là Thất Tinh chi đạo, dung nhập Tam Tài đại đạo. Lại hấp thu dị tộc thiên đạo cảnh huyết mạch chi lực ảo diệu ở trong đó. Như vậy mới vừa có Tần Vân Yên Vũ trận vận chuyển chi pháp. Bởi vì cần nhờ Yên Vũ trận ngăn cản tán tiên chi kiếp. Cho nên trước đó mấy ngàn năm Tần Vân cơ hồ tuyệt đại đa số tâm tư đều ở trên đây. Tự nhiên có rất nhiều cảm ngộ, cũng có rất nhiều hoang mang. Đặc biệt là đối với cái kia dị tộc thiên đạo cảnh huyết mạch chi lực. Hoang mang rất nhiều, bàn cổ huyết mạch chi lực hắn cũng tham khảo một hai. Đồng dạng có thật nhiều hoang mang. Tại đốn ngộ cảnh dưới, rất nhiều hoang mang đều minh ngộ. Đối với Thất Tinh chi đạo cùng Tam Tài đại đạo dung hợp, có cảm ngộ mới, dung hợp hiệu quả cũng càng tốt. Đối với dị tộc thiên đạo cảnh huyết mạch chi lực cảm ngộ càng nhiều. Bàn cổ huyết mạch chi lực cũng có một chút cảm ngộ. Những này đều tự nhiên dung nhập trong Yên Vũ trận, khiến cho Yên Vũ trận cũng không ngừng phát sinh thuế biến. Trong tĩnh thất, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập, khoanh chân ngồi ở kia Tần Vân, đã khô tọa 500 năm, giờ phút này hắn mí mắt hơi động một chút, liền mở mắt ra, mới đi qua một hồi, đốn ngộ liền kết thúc. Tần Vân thấp giọng tự nói, nhất niệm liền thẩm thấu dòng sông thời gian, mới nhịn không được cười lên. Vậy mà đều đi qua 500 năm rồi. Tại đốn ngộ chi cảnh, này thời gian đi qua cũng quá nhanh. Có đôi khi, cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Có đôi khi, lại là cảm thấy thời gian thật nhanh a. Tiến vào đốn ngộ chi cảnh, đã là như thế. Một cái hoảng hốt, nhắm mắt lại, vừa mở mắt, 500 năm đi qua. Phảng phất là hoàng lương nhất mộng, có thể trong mộng tu hành cảm ngộ lại là chân thật bất hư. 500 năm này, ta ngộ ra được Thái Âm chi đạo, Thái Dương chi đạo, đối với dị tộc thiên đạo cảnh huyết mạch chi lực lĩnh ngộ lại là nhiều mấy chục lần. Nó cùng Thất Tinh chi đạo, Tam Tài đại đạo kết hợp, cũng càng thêm huyền diệu, khiến cho Yên Vũ trận uy lực phóng đại. Tần Vân lộ ra nét mừng, chính là giết địch chiêu số đều mạnh năm thành, kiếm trận hộ thân càng tăng lên vượt qua gấp đôi. Đến hắn như vậy cảnh giới, muốn tăng lên một tia đều rất gian nan. Giết địch phương diện mặc dù trước đó không tốn quá nhiều tâm tư, có thể cuối cùng tìm hiểu tới một hai, tăng thêm thân là kiếm tiên, giết địch vốn là nên rất am hiểu. Đốn ngộ chi cảnh dưới, tùy tiện liền tăng lên năm thành. Hộ thân phương diện, Tần Vân tốn hao tâm lực liền nhiều nhiều lắm, tiến bộ tự nhiên rõ ràng nhất. Đáng tiếc, ta trước đó cho là mình trong thời gian ngắn không có khả năng ngộ ra một đầu viên mãn đại đạo. Tại trên âm dương chi đạo mặc dù hao tốn chút tâm tư, nhưng tích lũy còn chưa đủ. Tần Vân lắc đầu, lần này vẻn vẹn ngộ ra Thái Âm, Thái Dương chi đạo. Lại không ngộ ra âm dương kết hợp chi đạo. Thái Âm, Thái Dương tăng thêm âm dương kết hợp chi đạo, ba cái dung hợp mới là âm dương đại đạo. Bất quá dù vậy, Thái Âm, Thái Dương chi đạo đối với ta cũng rất trọng yếu. Tần Vân trong mắt có chờ mong. Lúc trước bàn cổ khai thiên địa, hồng mông sơ khai, thiên địa phân âm dương, âm dương nhị khí kết hợp mới có lôi đình, mới có gió, mới có ánh nắng, mới có mưa móc, có đủ loại vạn vật. Thiên địa vạn vật cũng có thể chia làm âm dương. cái này thái âm, thái dương chi đạo, tại toàn bộ thiên đạo trong vận chuyển đều rất mấu chốt. Tự nhiên có thể dung nhập trong kiếm đạo của ta, mà lại đối ta kiếm đạo trợ giúp cũng sẽ rất lớn. Đáng tiếc đốn ngộ chi cảnh đã qua đi, tiếp xuống cần từ từ lĩnh hội. Còn tốt, cách độ kiếp còn có hơn 100 năm, Tần Vân lại tiếp tục tu hành. Lần này mục đích là đem thái âm, thái dương, hai đầu đại đạo, cùng thất tinh chi đạo, tam tài đại đạo kết hợp hoàn mỹ, khiến cho Yên Vũ trận lần nữa tăng lên. Sao sao sao sao sao sao, vị kia Tần kiếm tiên. Cách độ kiếp cũng nhanh thôi. Thiên đình, hai vị đại năng giá vân sánh vai phi hành, tán gẫu, ta tính toán, cách hắn lần thứ 12 tán tiên chi kiếp còn có 51 năm. 51 năm, nháy mắt đã qua, cũng không biết vị này Tần kiếm tiên có thể hay không độ kiếp thành công. Rất nhiều đạo hữu đều nói, lấy tán tiên chi kiếp nhiều lần uy lực đến xem, lần thứ 12 tán tiên chi kiếp, rất có thể đến thiên đạo cảnh mới có thể chịu qua được. Thiên đạo lúc có một chút hy vọng sống, cái này tán tiên chi kiếp, hẳn là sẽ không mạnh thành như thế. Đến lúc đó xem đi, đây chính là toàn bộ tam giới một việc đại sự. Hai vị đại năng trò chuyện bay qua, theo cách Tần Vân khi độ kiếp ở giữa càng ngày càng gần. Toàn bộ tam giới rất nhiều các đại năng đều thường xuyên đàm luận đến vị này Tần kiếm tiên. Ngay cả rất nhiều thiên tiên thiên ma bọn họ cũng biết. Vị kia Tần kiếm tiên cách lần thứ 12 tán tiên chi kiếp nhanh. Chính là cao cao tại thượng đạo tổ Phật tổ bọn họ. Cũng đều chú ý sắp độ kiếp Tần Vân. Đặc biệt là Linh Bảo đạo tổ. Dù sao cũng là đệ tử của hắn. Vẫn là hắn cho rằng có tư cách tiếp nhận Bích Du cung tân nhiệm trưởng giáo, đệ tử. Có thể lúc này, ai cũng không giúp được Tần Vân. Đồng dạng, dù ai cũng không cách nào ngăn cản Tần Vân. Tán tiên chi kiếp dưới. Không có ai có thể đi phá hư. Dám dính vào đồng dạng sẽ phải gánh chịu thiên kiếp. Cha làm sao còn không có xuất quan. Lôi Khiếu Sơn Tần Phủ. Mạnh Hoan những năm này một mực lưu tại trong phủ không có ra ngoài. Hắn một lòng lo lắng lấy phụ thân. Cách độ kiếp chỉ còn lại có 39 năm. Cha thật chẳng lẽ muốn bế quan đến độ kiếp trước ngày cuối cùng. Người tu hành chỉ cần trong lòng định ra lúc nào xuất quan. Như vậy cho dù là đốn ngộ, đến thời gian cũng sẽ trong cõi u minh giật mình tỉnh lại. Cho nên tuyệt sẽ không lầm canh giờ. Mạnh đại ca, cửu vĩ hồ thanh sương nhìn thấy ngồi ở kia một mình uống rượu Mạnh Hoan. Mở miệng nói, thanh sương muội muội. Mạnh Hoan khẽ gật đầu. Thanh sương mặc dù xem như Tần Vân đại đồ đệ, cũng mặc kệ là nhập môn thời gian, vẫn là chân thực tuổi tác, đều so Mạnh Hoan, Tần y bọn hắn nhỏ rất nhiều. Mạnh đại ca, người những ngày qua thường xuyên uống rượu, cái này cũng không giống như cách làm người của ngươi. Cửu vĩ hồ thanh sương cười nói, cách làm người của ta. Mạnh Hoan nói ra, ta cái gì làm người? Luận tu hành chi chăm chỉ, ngươi so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều là đang luyện kiếm, mà gần nhất ngươi thường xuyên uống rượu, cơ hồ không nhìn thấy ngươi luyện kiếm. Cửu vĩ hồ thanh sương nói ra, ta tĩnh không nổi tâm. Mạnh Hoan lại uống một ngụm rượu, cách phụ thân hắn độ kiếp ngày càng gần, ta càng thêm tĩnh không nổi tâm. Mạnh đại ca, sư tôn là nhân vật bậc nào? Sức một mình áp chế tam giới ma đạo, độ kiếp cũng nhất định là có hoàn toàn chắc chắn. Cửu vĩ hồ thanh sương nói ra, Mạnh Hoan ứng tiếng. Cửu vĩ hồ thanh sương thấy thế âm thầm cảm thán, quan tâm sẽ bị loạn. Những ngày qua, sư mẫu, Mạnh đại ca, Tần y y bọn hắn từng cái tâm tính đều có chút không đúng. Mạnh Hoan bỗng nhiên có cảm ứng quay đầu nhìn lại. Cha xuất quan, hắn thân ảnh lóe lên liền biến mất. Sư tôn xuất quan, cửu vĩ hồ thanh sương cũng liền chạy tới. cả đám các loại đều đi nghênh đón Tần Vân xuất quan. Tần Vân nhìn thấy đám người, càng thấy được phụ thân mẫu thân của mình. Dù sao cách cuối cùng tán tiên chi kiếp càng lúc càng nhanh. Tần Liệt Hổ vợ chồng cũng từ đại xương thế giới chạy đến. Con của bọn hắn đã là danh chấn tam giới Tần Kiếm Tiên. Có thể chung quy là con của bọn hắn. Hai người bọn hắn cũng lo lắng lo lắng. Đương nhiên bây giờ Tần Liệt Hổ vợ chồng bởi vì nhi tử cũng sớm thành Tiêu Dao Trường Sinh Thiên Tiên. Trong tam giới có thể khiến người ta một bước phi thăng thành thiên tiên bảo vật vẫn phải có, lại không chỉ một kiện. Đối với Tần Vân mà nói tự nhiên không phải việc khó. Không nói cha mẹ, ngay cả thê tử Y Tiêu đều bởi vì tổ long huyết tinh thành nửa bước đại năng. Cha, mẹ, các người cũng từ đại xương thế giới đến đây. Tần Vân lập tức đi nói ra. Biết cách ngươi ngày độ kiếp không xa, mặc dù không muốn ảnh hưởng ngươi, nhưng chúng ta hai hay là muốn đến xem, cho nên xin mời thần Tiêu Môn Trương Tổ Sư đưa chúng ta tới. Tần Liệt Hổ nói ra, một bên Thường Lan cũng nói ra, ngươi cũng không cần quản chúng ta, ngươi một mực an tâm chuẩn bị độ kiếp sự tình. Tần Vân cười nói, ta tiếp xuống cũng không có việc gì. Có thể mang cha mẹ các ngươi tại thiên giới hảo hảo đi một chút. Thiên giới nhưng so sánh đại xương thế giới lớn hơn, có rất nhiều đáng giá đi một lần địa phương. Hoàn toàn chính xác, tu hành cho tới bây giờ bước này, cách độ kiếp đều chỉ thừa 39 năm. Tại trong ngắn ngủi 39 năm, cũng không có khả năng lại đề thăng cái gì. Chỉ cần giải quyết một chút việc vặt, cho mọi người trong nhà an bài tốt hết thảy, liền có thể an tâm đi độ kiếp rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.